Mến chào bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 99 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập mới thì chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Tường Phủ Tân Hương Từ Kiên đã giúp Trần Thực điều tra công tử Dục Đô. Nhưng mà sau khi điều tra xong á, biết được cái thân phận công tử này không phải là đơn giản, thì hắn đã nói đơn sơ cho với Trần Thực biết, rồi sau đó hắn đã quyết định không xen vào cái chuyện giữa Trần Thực và công tử Dục Đô này nữa. Thì Trần Thực để vì muốn biết được rõ chân tướng thân phận của công tử này, cho nên đã quyết định một mình đi tới Dục Đô. Trên đường đi thì do chân thần thiên ngoại đã tiếp tục tối sớm thêm một khắc, cho nên đã dẫn đến các tà ma quỷ quái bắt đầu hoành hành nhiều hơn nữa. Thì trên đường này, Thạch Cơ Nương Nương ở trong miếu nhỏ của Trần Thực đã phát hiện ra bên trong Dục Đô có ma chủng. Thì cuối cùng Trần Thực cũng đã tiến vào tới Dục Đô này rồi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 99 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực mang theo Hắc Oa vào thành, dẫn tới mọi người nhau nhau ghé mắt nhìn hắn. Trần Thực y phục bình thường, nhưng mà Hắc Oa lại có một chút bắt mắt. Đại khái mọi người ở Dục Đô đều rất ít nhìn thấy cẩu tử mặc áo đỏ, quần đỏ, nhất là đi đứng như con người, đi bằng hai chân. Cẩu tử lại còn khoác áo ngoài ấm áp. Trần Thực ho khan một tiếng, Hắc Oa vội vàng ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn đám đông một lượt. Mọi người trên phố cảm thấy không còn gì bất thường nữa, cho nên không còn ồn ào như trước. Hắc Oa, ở trong thành nên biểu hiện bình thường một chút đi. Trần Thực dặn dò một tiếng, ánh mắt chớp động. Hắn nhận ra trong Trịnh Vương phủ có cao thủ, làm cho tất cả chiêm thức của hắn hết thảy bị mất khống chế. Thực lực của người này bí hiểm, hắn sẽ không có tùy tiện xông vào trong Vương phủ. Xông thẳng vào trong Trịnh Vương phủ đi ám sát công tử chính là tự tìm đường chết. Hắn cần phải hiểu rõ trong Trịnh Vương phủ còn có những ai, dưới trướng công tử có thế lực gì, tu vi cảnh giới ra sao. Chỉ khi đã nắm giữ được những thông tin này thì hắn mới có thể ra tay được. Kết cấu Dục Đô phỏng theo thành Trường An của Thần Châu, chia làm 10 cửa thành, bên trong chia làm 50 khu vực, vùng vắng, đặt tên theo 50 tỉnh. Được người ta gọi đùa là Tiểu Trường An. Nghe nói mấy năm trước, đô thành Tây Ngô Tân Châu ngay cả từ đầu chính là ở Quyện Phí, sau đó là về tới Tân Hương, rồi lại di chuyển đến Dục Đô. Sau đó, bằng cách nào đó, đô thành lại được chuyển đến Tây Kinh, cách xa bờ biển phía đông. Dù đã di chuyển, nhưng mà quy mô của Dục Đô vẫn là rất hoành tráng. Có nhiều thuật sĩ cho rằng nơi này mang khí tức của đế vương, tương lai sẽ xuất hiện một cái vị hùng chủ trở thành tân vương của Tây Ngô Tân Châu. Cái tin đồn này được lan truyền rộng rãi trong Dục Đô. Thạch Cơ Nương Nương ngửi thấy trong thành có ma khí, vừa ngửi vừa tán thưởng. Ma chủng ở đây nhất định phát triển rất là khả quan. Vừa rồi đại gia quả với lòng đất ngoài thành kia chắc chắn bị ma chủng hấp dẫn tới, còn có không ít tà túy cũng bị nó hấp dẫn tới luôn. Trong lòng Trần Thực khẽ động. Nương nương có thể nhận ra được ma chủng ở chỗ nào không vậy? Thạch Cơ Nương Nương lắc đầu. Nếu mà ma chủng dễ dàng tìm được như vậy, tiểu nha đầu Ứng Như Mộng kia đã sớm tìm thấy và nuốt mất rồi. Ma chủng rất là xảo quyệt, biết cách che giấu khí tức, giấu bản thân thật kỹ để không bị phát hiện. Kỳ thật ta lại không tìm thấy khí tức của Ứng Như Mộng. Chẳng lẽ nha đầu này cảm ứng được ta sao? Nàng có một chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, Ứng Như Mộng không cách nào nhận ra nàng được. nhưng mà trong thành hết lần này tới lần khác lại không còn khí tức của Ứng Như Mộng nữa. Nương nương, làm sao phân biệt được ma chủng vậy? Trần Thực tỉnh giáo. Không dễ phân biệt được đâu, Thạch Cơ nương nương nói. Năm đó ta đi theo con dân Đại Minh đổ bộ lên Tây Ngô Tân Châu, gặp qua rất là nhiều ma chủng, có qua sen trong nước giếng nè, có suối trong núi nè, cũng có dị thú nữa, thậm chí là dụng cụ của nông gia đều sẽ quá thành ma. Còn có một lần ma chủng trốn vào trong cơ thể của một người, người nọ vẫn luôn rất là bình thường, thẳng cho đến khi ma biến phát sinh. Trần Thực nghi hoặc. Trốn ở trong cơ thể người hả? Không lẽ không nhận ra người này là ma chủng sao? Thạch Cơ nương nương nói. Không thể nhìn ra được, ma chủng thường ẩn nấu trong thức hải của ký chủ, lặng lẽ trưởng thành, đợi thời khắc phá đất mà ra. Ngay cả ký chủ cũng không biết trong cơ thể của mình có chứa ma chủng. Cứ như vậy mà nuôi dưỡng ma chủng cho đến khi nó phát tác. Ta đã gặp qua một người như vậy rồi. Khi mà ma chủng phát tác, ba chân cắm rễ, mọc nhanh như gió, mọc ra một cái cây ma quyết thụ. Cái đầu của nó biến thành một cái tán cây khổng lồ thiệt là lớn luôn. Nàng tiếc hận thở dài. Ta vốn định ăn thịt nó, không ngờ bị người dưới trướng của Chân Dương bắt đi, nhân tiện trấn áp ta luôn. Bọn họ không biết ta cùng với bọn họ là một phe sao chứ? Trần Thực có một chút không rét mà run. Bị ma chủng ký sinh, ký chủ cương nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Tẳng cho đến khi ma chủng phát tác, ký chủ mới biết được thì đã quá muộn rồi. Người bị ký sinh, khi biết mình là ký chủ thì tuyệt vọng tới cỡ nào chứ? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn mang theo Hắc Oa cùng với xe gỗ quẹo vào ngõ nhỏ. Bên ngoài ngõ nhỏ có một tòa cửa lầu. Mặt trên có viết ba chữ là hẻm Yên Chi. Trần Thực đã sớm quan sát rõ ràng, xuyên qua mấy ngõ nhỏ hẻm Yên Chi, cách Trịnh Vương Phủ cũng không xa. Trong ngõ nhỏ, người tới người đi rất là náo nhiệt. Bất quá ra vào hẻm Yên Chi thường thường là nam tử, cực ít có nữ nhân. Hẻm Yên Chi có rất là nhiều thư sinh, có người mặc đạo bào tú tài, có người mặc đạo bào cử nhân, còn có người thì mặc áo xanh, cầm quạt gấp và khăn, trông rất là phong nhã. Lại có thương nhân y phục xa hoa bụng vệ, đeo nhẫn ngọc. Phía sau có vài cẩm y vệ đi theo phía sau, không ngừng ngước nhìn lên lầu. Hai bên hẻm Yên Chi chính là cửa hàng, thường chỉ mở có một cánh cửa. Cửa sổ trên lầu lại toàn bộ mở ra, từ bên trong truyền đến tiếng sáo trúc thanh thoát, xen lẫn tiếng hát uyển chuyển của nữ tử. Trần Thực ngửa đầu nhìn lại, đã thấy có ít thiếu nữ y phục ngăn nắp dựa vào bên cửa sổ, mi thanh mục tú, trang điểm tinh xảo, rất là lười biếng. Còn có nữ hài tử nương theo tiếng đàn ở trên lầu múa, tay áo tung bay. Mỗi khi như vậy, lập tức có vài thư sinh hoặc là thương nhân gõ cửa. Bên trong lập tức có người mở cửa, là lão nữ nhân dẫn dắt bọn họ lên lầu, cùng với nữ tử trên lầu nói cười cười. Những thư sinh kia ở trên lầu ngâm thơ làm đối, xuất khẩu thành thơ, thường thường dẫn kinh cứ điển, đàm luận cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, khiến cho Trần Thực thán phục. Văn phong nơi này thiệt là thịnh ha, Trần Thực nói với Hắc Oa. Là một nơi đọc sách tốt á, khó trách có nhiều người đọc sách tới đây như vậy. Nơi này là Thanh Lâu, ngõ Yên qua Liễu, nơi tầm qua vấn Liễu đó. Thạch Cơ nương nương cười lạnh nói. Trần Thực ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu hết ý của nàng thì có một tiểu cô nương cầm kẹo hồ lô chỉ vào Hắc Oa và kêu lên. Tà Tí là cẩu tử. Trần Thực sửa lại. Tiểu cô nương rất là cố chấp. Không, là Tà Túy, là cẩu tử, chính là Tà Túy. Trần Thực còn muốn tranh luận, nhưng mà Hắc Oa đã cướp lấy kẹo hồ lô của nàng, chạy về phía trước. Tiểu cô nương khí thế hung hãn đuổi giết cẩu tử. Trần Thực nhìn thấy bọn họ đùa giỡn, không để tâm nữa mà tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, có một bàn tay nắm chặt cánh tay của hắn, một giọng nữ tử từ phía sau vang lên, quát lớn. Đã bắt được ngươi rồi. Tiêu Hương chủ là bị ngươi đẩy xuống, ta đã thấy rõ. Theo ta về Lỗ Băng Môn, ngươi phải đền mạng. Nữ tử kia túm lấy cánh tay của hắn, nhưng mà Trần Thực đã nhanh chóng trở tay, nắm lấy cổ tay của nàng, khống chế khớp khuỷu tay của đối phương. Đồng thời trong lòng bàn tay kia của hắn, ngũ lôi pháp đã khởi động, tia sét ở trong từng đầu ngón tay tán loạn. Đây là một pháp thuật mà hắn đã khổ luyện gần đây, chuyên dùng để đối phó với cao thủ Kim Đan cùng với Nguyên Anh. Nằm ngón tay của hắn tương ứng với thiên, địa, thủy, long, xả lên ngũ lôi. Ngón giữa và ngón áp út bấm mở khớp đầu ngón tay. Ngón trỏ hơi dời lên, còn gọi là Bắc Đế Ấn Quyết. Cái gọi là Bắc Đế chính là chỉ Bắc Cực Đại Đế, Thiên Bộng Nguyên Soái, chính tông trong lôi pháp. Hắn vừa mới tu thành ngũ lôi pháp, chưa từng thử qua, không biết là uy lực như thế nào. Giờ phút này sử dụng đến, hắn âm thầm hối hận rằng bản thân mình không cướp kẹo hồ lô của tiểu cô nương. Nếu không, đã có thể dùng nó để đối phó với cái kẻ đến gây chuyện. Hắn đã hành động cực nhanh, nhưng mà pháp thuật dù sao vẫn là chậm hơn so với việc trực tiếp ra tay một chút. Nữ tử kia tươi cười, mặc đạo bào cử nhân màu xanh, bên hồng có thắt đai lụa đen, đầu đội khăn tiến sĩ. Cái loại mũ này tương đối kỳ lạ, toàn thân màu đen, sau đầu có cắm một cái sừng, hai đầu nhích lên, khi đi lại sẽ rung động khá là rêu rao. Đau, đau! Nụ cười trên mặt nữ tử kia còn chưa có biến mất thì vội vàng kêu lên: Trần gia ca ca, dừng tay lại, ta là Hồ Phí Phỉ, ngươi không nhận ra ta sao? Trần Thực nhìn rõ dung mạo cử nhân kia, hóa ra là Hồ Phỉ Phỉ trong cái trang phục nam nhân, đồ trang sức cũng là đồ của nam tử. Hắn vội vàng tản đi ngũ lôi pháp, buông tay Hồ Phỉ Phỉ ra, thầm mừng vì trong tay mình không phải là kẹo hồ lô. Nếu không, đầu mũi tử hộ gia này đã bị xông vào trong kẹo hồ lô rồi. Hồ Phỉ Phỉ xoa cổ tay, hồn nhiên không biết vừa rồi nếu mà gọi chậm một chút thì giờ phút này đã là hồn phi phách tán, hồn về cực lạc. Cười nói: Chàng gia ca ca, người vẫn ứng nhanh thiệt, ta chỉ đùa với người một chút thôi đã bị người phản chế rồi. Hất oa hất tiểu cô nương kia ra, trở lại bên cạnh Trần Thực, đồng tình nhìn Hồ Phỉ Phỉ. Vừa rồi liệt tổ liệt tông hộ gia ở phía sau quỷ môn quan đều phải dập đầu lạy lục, ót dập đến xanh lè, lúc này mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của nàng. Trần Thực nghi hoặc nói: Không phải ngươi đang ở Tăng Hương sao? Sao cũng tới Dục Đô rồi. Hồ Phỉ Phỉ còn đang xoa tay, oán giận, nói: Sức người lớn thiệt, cổ tay của ta bị bóp xương hết trơn rồi nè. Ta không phải là đang đi thi cử nhân sao? Cũng châu náo loạn ma biến, quan phủ đều bị ma đầu ăn thịt, nên không thi được nữa. Nhưng mà sau đó không biết tại sao lại đổ cử nhân. Ta ở Cũng Châu để mắt đến một thư sinh, định kết giao với hắn. Hắn cũng đổ cử nhân luôn. Nghe nói hắn đến Dục Đô bên này để trừ tà túy, kiếm tiền đi Tây Kinh thi tiến sĩ. Ta lập tức đi theo thôi. Trần Thực sống vai đi cùng với nàng, nghe vậy tò mò hỏi: Ngươi nhìn chúng cử nhân nào vậy? Tôn Chính. Hai người ở chung phòng. Hồ Phỉ Phỉ nói: Tôn Chính hả? Trần Thực suy nghĩ một chút. Dịch Sở ở Cũng Châu, thư sinh ngủ chung phòng với hắn, quả thực có một người họ Tôn. Nhưng mà khi đó hắn không để ý nhiều. Hồ Phỉ Phỉ tiếp tục nói: Bên Dục Đô có rất là nhiều tà ma, nhất là mấy ngày gần đây nhiều đến kỳ cục luôn. Tôn Chính đang ở nông thôn trừ tà, kiếm được không ít tiền. Ta dẫn lén quan sát hắn ta, cảm thấy hắn ta có học vấn, bản lĩnh tốt, lại chịu tiến bộ. Năm sau thi tiến sĩ nhất định là có thể có nền tảng trên bảng vàng. Hắn ta tới Dục Đô thành, ta cũng đi theo. Trần Thực hỏi: Tôn Chính đâu? Hồ Phỉ Phỉ có một chút phiền muộn, nói: Đi vào kỷ diện rồi. Trần Thực ngạc nhiên. Hồ Phỉ Phỉ đá cái tảng đá trên đường phố, nói: Ta thấy hắn vất vả, dồn đi hết dũng khí muốn gặp hắn trong thành. Tiểu thư sinh này với sự mi quặc của hồ tộc ta còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Sau đó lập tức thấy hắn vào trong ngõ Yên Chi, đã nhiều ngày rồi không có thấy ra. Nàng càng thêm bối rối, nói: Chắc chắn là đã đi lạc đường rồi. Trần Tử quay đầu nhìn lại, đường ra ngõ Yên Chi ở ngay sau lưng. Từ nơi đó đi ra được mà. Hắn chỉ bên ngoài. Ẩn dụ, là ẩn dụ. Hồ Phi Phi cãi lại. Ngõ Yên Chi, có mấy con phố lận, bốn phương thông suốt, thanh lâu lại nhiều. Hắn chỉ là đi lạc đường. Nàng thở dài, đột nhiên cười khúc khích, nói. Ta nhớ thoáng rồi. Họ Tôn không phải là đồ ăn của ta, lão nương không thèm hắn. Ta vốn định rời khỏi, nghe nói tường thành ở bên ngoài thành xây không nổi, cho nên trong lòng nói là có tà túy ở dưới lòng đất, lập tức đi xem một chút. Liền thấy ngươi đụng ngã Tiền Hương chủ. Ngươi đi quá nhanh, ta liền theo tới. Không nghĩ tới ngươi cũng đi dạo ở ngõ Yên Qua Liễu luôn. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn Trần Thực một cái, nói. Nam nhân các ngươi, có thể đi dạo, ta cũng có thể đi dạo. Chúng ta cùng nhau đi dạo chợ đêm, cùng nhau ngủ một giấc trong thư viện văn tài, cùng nhau thi đậu tú tài. Không nghĩ tới, còn có thể đi dạo trong kỹ viện ha. Ngược lại là một chuyện thú vị đó. Ngươi thích cô nương nào vậy? Ta sẽ giúp ngươi mặc cả, bảo đảm giảm giá một nửa, để giúp cho ngươi tiết kiệm tiền. Trần Thực lắc đầu nói. Ta tới đây để trừ ta. Hồ Phi Phỉ kinh ngạc, nói. Tà ma? Trong thành sao có thể có tà ma? Ánh mắt Trần Thực chớp động, cười, nói. Trong thành này có đại tà túy, sắp trưởng thành rồi. Hắn đi qua ngõ Yên Chi này, lại chui vào một ngõ Yên Chi khác. Hai bên cũng đều là thanh lâu. Đường đi đã quen thuộc, khiến cho Hồ Phỉ Phỉ phải trố mắt kinh ngạc. Trần gia ca ca, người ở đây chơi mấy ngày rồi vậy? Hồ Phỉ Phỉ đuổi kịp hắn, cười khúc khích, nói. Người ở đây sống lâu được phải không? Sao lại quen thuộc với con đường này như vậy hả? Trần Thực bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía một cái tòa nhà cao tầng. Hồ Phỉ Phỉ suýt một chút nữa đã đụng vào lưng của hắn, vội vàng dừng bước. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy đại viện sâu thẳm, rất là an tĩnh. Nơi này tuy thuộc ngõ Yên Chi, nhưng mà nằm ở phía sâu ngõ Yên Chi, không có thanh lâu, là khu vực nghỉ ngơi của các cô nương thanh lâu. Hôm nay các cô nương đều ở trong thanh lâu trên các con phố khác, cho nên nơi này lập tức trở nên vắng vẻ và có một chút âm trầm. Hồ Phí Phỉ nhìn thấy một tiểu cô nương đang chạy vào trong đại viện, trong lòng nghi hoặc. Trần Thực nói, Hắc Oa, người vừa rồi ngươi đuổi theo là người hay là quỷ vậy? Lông trên người của Hắc Oa chợt nổi lên. Trần Thực tiếp tục hỏi, kẹo hồ lô vừa rồi ngươi đã ăn chưa vậy? Ngươi đang ăn cái gì vậy? Hắn đi vào tòa nhà cao tầng, Hồ Phi Phỉ theo sau. Khi nhìn lại, chỉ thấy trong sân không có ai, chỉ có tiểu cô nương vừa rồi đang chơi đùa bên cạnh một khối đá, miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với người khác. Trong mắt Trần Thực, trong viện này đầy ắp bóng hình người, vô số nữ tử hiện diện ở nơi đây. Các nàng, có người ngồi ở bên giếng, có người ngồi ở bên hành lang, có người đứng ở dưới mái hiên, có người cuộn mình ở trong góc, có người đưa lưng về phía bọn họ, đối mặt với tường trắng. Trên tường có vẻ hoa mai. Có người thì đang học đàn dưới đình đài, còn có người thì nhảy múa bên hồ nước. Có nữ tử chăm chú suy tư trước một cái bàn cờ tàn. Có người nghiêm túc học lễ nghi. Các nàng thỉnh thoảng biến mất, rồi bỗng nhiên xuất hiện với toàn thân đầy máu và cái khuôn mặt khủng khiếp. Tuổi tác của các nàng có lớn có nhỏ, lớn nhất không quá 20 tuổi, nhỏ nhất chỉ có khoảng 12 tuổi. Tiểu cô nương vừa mới bị Hắc Oa cướp đi kẹo hồ lô, cúi đầu, vừa chọc chọc kiến trên mặt đất, vừa nói chuyện với nữ tử bên cạnh. Nữ tử kia bụng lớn như là đang mang thai, nhìn nàng bằng cái ánh mắt yêu thương. Nương à, cậu tử xấu, cướp kẹo hồ lô của con. Tiểu cô nương kia nhìn thấy Hắc Oa, tức giận nói. Nữ tử bụng lớn đột nhiên quay đầu lại, nhất thời sát khí dày đặc, âm khí lạnh lạnh. Hắc Oa gâu lên một tiếng, nữ tử bụng lớn sắc mặt hoảng sợ. Nữ quỷ trong viện cũng đều bị dọa cho đến gần chết, đều tự tiêu tán trốn đi. Chỉ có nữ quỷ bụng lớn e sợ bọn họ làm bị thương tiểu cô nương, cho mới mới đến canh giữ ở trước người của tiểu cô nương kia, không có rời khỏi. Trần Thực tiến lên phía trước, dùng ngón tay trái ngăn chặn móng tay ngón giữa. Ba ngón khác dựng thẳng lên, kết ấn quỷ, điểm vào mi tâm của nữ quỷ bụng lớn kia. Nữ quỷ làm ra cái bộ dáng muốn nhào tới hắn, nhưng mà biệt ấn này điểm trúng, không thể động đậy. Nàng đón nhận ánh mắt của Trần Thực, chỉ cảm thấy ánh mắt thiếu niên này ôn nhuận, cũng không có ác ý, không hung thần ác sát như là cẩu tử thúi. Trần Thực nhắm mắt lại, đủ loại chuyện nữ quỷ trải qua khi còn sống, nhất thời rõ mồn một trước mắt. Nàng là hài tử bị thiên mổ lừa bán, cùng một ít tiểu cô nương khác bị bán tới dục đô. Tú bà hẻm Yên Chi mua các nàng, an bài các nàng ở trong đại viện nhà cao tầng này. Trong sân còn có mấy chục nữ hài cũng có hoàn cảnh giống nhau. Các nàng học cầm kỳ thư họa, học cách lấy lòng nam nhân, chỉ cần hơi lơ là lại bị đánh. Một số nữ hài bị đánh đến chết, có người chịu không nổi đã tự ném mình vào trong giếng, có người thì đập đầu chết, còn có người cũng treo cổ dưới mái hiên. Nàng lúc còn sống liền đi tiếp khách, có một lần mang thai khó sinh mà chết, vì vậy chính là hình thái nữ quỷ bụng lớn này. Đứa bé trong bụng nàng lại còn sống sót, bởi vì sau khi sinh mới chết, cho nên mắt nhìn rõ âm dương, có thể thấy quỷ thần. Trần Thực thu tay lại, nhìn về phía tiểu cô nương kia, cười, nói. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương hít nước mũi, ngẩng đầu cười, nói. Tiểu tập chủng. Tiểu tập chủng, lại đây. Bên ngoài cửa truyền đến một âm thanh của nữ tử, nói. Sao ngươi lại chạy tới đây hả? Tiểu cô nương vội vàng chạy về phía cửa. Trần Thực sờ tay của nàng một cái, cảm thấy ấm áp. Nàng là người sống. Hắn quay người lại, chỉ thấy đứng bên ngoài cửa là một phụ nhân đã ngoài xuân thì, thân hình khá là cao, phong thái vẫn còn. Bên dưới khóe miệng có một cái nốt ruồi màu đen, rất là nổi bật. Đại nương. Tiểu cô nương nói. Đại nương là cái tên gọi tú bà ngõ Yên Chi, là một danh hiệu. Tất cả các nữ tử thanh lâu ở đây đều phải gọi bà ta là đại nương. Đại nương nhìn Trần Thực ánh mắt chớp động, cười, nói. Trần Thực, công tử có dặn, nếu mà gặp ngươi thì gửi lời chào hỏi thay cho hắn. Ánh mắt Trần Thực dừng ở trên người của đại nương. Lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, tay áo dần dần tung bay. Trong đại viện không có gió, nhưng mà có chân khí lưu động. Nhiều gió thổi, nhấc lên vạt áo của thiếu niên. Đại nương là một nữ nhân thành thục, trong ánh mắt mang theo trí tuệ nhìn thấu tất cả nam nhân. Chỉ là đối với Trần Thực, chỉ là một tiểu hài tử, ánh mắt lại trong suốt, không có dục vọng của nam nữ, khiến cho ả cảm thấy có một chút xa lạ. Ả tuy đã hơn 40 tuổi, nhưng mà bảo dưỡng khá là khá, nhìn tự như là ngoài 30 thôi. Làn da trơn nhẵn, trắng nõn mềm mại, trên người không có một miếng thịt dư thừa, cũng không thiếu một miếng thịt nào. Địa phương nên nhô lên thì nhất định sẽ nhô lên, địa phương nên lõm xuống cũng tuyệt sẽ không phồng lên. Những chỗ cần nhỏ thì nhỏ, và những chỗ cần tròn thì tròn. Khí chất của nàng thoát tục, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng của tiên tử, nhưng mà đồng thời cũng tràn ngập nhục dục, đối lập cực kỳ mãnh liệt. Đây là tính khí rất khó phát triển. Khí chất có thể rèn luyện được, cầm kỳ thư quả nuôi dưỡng khí chất của tiểu thư khuê cát, tu luyện tĩnh tọa nuôi dưỡng khí chất siêu phàm thoát tục của tiên tử. Lăn lộn trong có đám nam nhân sẽ rèn luyện dục vọng nhục thể, rồi có thể hòa trộn những cái khí chất này lại với nhau, tạo thành một tuyệt sắc mỹ nhân. Thậm chí có vài nam nhân khi nhìn thấy nàng còn dùng cái loại ánh mắt nhiệt tình hơn nữa so với khi nhìn những tiểu cô nương tuổi dưa hấu kia. Ánh mắt tràn ngập tình dục, khó có thể áp chế. Hồ Phi Phi nhìn thấy nàng, chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm. Cái thủ đoạn của mình so với nữ tử này có thể nói là múa rìu qua mắt thợ, khó tránh tuồng chính lại rơi vào trong ngõ Yên Chi. Chỉ là mặc dù nàng có vạn loại phong tình, nhưng cũng không khơi dậy được một chút tình dục nào của Trần Thực. Hồ Mỹ Tử thấy thần thái của Trần Thực, cũng không thể không khen một câu, quá là cái người như là đúc từ sắt thép, cái loại sắt thép đặc ruột. Trần Thực quét mắt nhìn bốn phía, nói: Hải Miên Chi này là sản nghiệp của công tử hả? Công tử ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Hắn nhận ra rằng trong tòa đại trạch thâm sâu này có rất là nhiều thứ có thể sử dụng được. Cuối gỗ ở trong hành lang có thể cắm chết người. Bình sứ cắm hoa ở góc tường sau khi đánh vỡ cũng rất là sắc bén. Giếng nước cũng rất tốt, có thể cắm đầu người vào trong đó. Sau đó ném một phát ngũ lôi pháp đập vào trong giếng, hẳn là có thể khiến cho bên trong đó nổ tung. Còn có cái đôi sư tử đá trước cửa kia nữa, nếu mà đụng đầu vào, không biết là cái đầu sẽ bể trước hay là sư tử đá sẽ vỡ trước đây. Nhưng để cho Trần Thực hai mắt tỏa sáng nhất vẫn là quý phi trúc ở góc tường kia. Cái loại trúc này quả thực rất là rắn chắc, có thể dùng để nương theo kiếm thức đâm mà bắn ra, là cái vũ khí tiện tay nhất mà hắn từng dùng. Trần Thực, người biến khéo thành dụng rồi, còn chưa có vào thành đã quá binh khí thành chim để vào trong thành thăm dò, có thể nói là đã thảo kinh xạ. Đại nương cười nói: Từ lúc ngươi vào thành, hành tung của ngươi đã nằm trong tay của công tử rồi. Trần Thực nghe thấy một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy bên ngoài đại trạch thâm sâu có năm phụ nhân trẻ tuổi đi tới, mỗi người đều dựng lên một cái thần kham. Bên trong thần kham là thần thai, trên tay của thần thai có nâng đỡ nguyên anh của bọn họ. Các nàng cẩn thận men theo tường mà đi, cách Trần Thực khoảng 2 trượng. Khoảng cách này cực kỳ khéo léo. Trần Thực có thành tựu về thân thể càng ngày càng mạnh mẽ. Thân thể của hắn dần dần chuyển biến thành đạo thể. Chiêu thức của hắn mạnh mẽ và bá đạo. Thậm chí là chỉ trong một bước, trong phạm vi 2 trượng, có thể đến ngay lập tức. Một cú đấm có thể xuyên thủng lực trường nguyên anh. Nhưng mà vượt qua khoảng cách 2 trượng, thì tốc độ của thân thể khi xông lên và quyền cước sẽ không có nhanh như vậy nữa. Vượt qua 2 trượng thì pháp thuật lại càng nhanh hơn. Mỗi bước đi của các nàng đều đúng 2 trượng. Rõ ràng là có người nhắc nhở các nàng tuyệt đối không được bước vào trong khoảng cách 2 trượng xung quanh Trần Thực. Công tử đã nghiên cứu chiến đấu của các hạ. Từ lần trước khi mà các hạ giết chết đệ tử Triệu gia ở Hoàng Dương Thôn, mỗi trận chiến công tử đều đã nghiên cứu qua. Đại nương cười nói: Công tử nói chỗ mạnh nhất của ngươi chính là thân thể cùng với ý thức chiến đấu. Ngươi mặc dù chưa có tu thành qua pháp môn loại kim thân, nhưng mà thân thể có thể so với kim thân chân chính. Hơn nữa tu vi của ngươi, hắn có thể kết luận khoảng cách cận trước của ngươi ở trong 2 trượng, bên ngoài 2 trượng thì ngươi không thể làm gì được, chỉ có thể vận dụng pháp thuật thôi. Nàng vỗ vỗ tay, chỉ thấy năm phụ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp kia mỗi người lấy ra một hộp kim chỉ đặt ở trong bàn tay. Hộp kim chỉ mở ra, bên trong là một cây ngân châm. Ngân châm dài 6 phân, dài hơn cả kim khâu dày, nhưng mà mỏng hơn, tự nhiên là lông bò. Cái loại châm này phỏng theo kim châm trong tay của tán nhân Phượng Phi Qua. Đại nương cười nói: Công tử đã từng gặp qua Phượng Phi Qua một lần, từng mượn kim châm của nàng ta nghiên cứu 3 ngày, sau đó tạo ra cái loại ngân châm này xuyên phá pháp môn kim thân. Trần Thực nhìn thấy khóe mắt của mình giật giật, ánh mắt rơi vào hộp kim chỉ của những phụ nhân này. Chỉ thấy một phụ nhân trẻ tuổi, trên tóc mai có cắm hoa đỏ, cẩn thận cầm một cây ngân châm. Cây kim rất là mỏng, hơi rung rinh, có vẻ chỉ cần dùng một chút khí lực là có thể bị bẻ cong. Nhưng mà cây kim nhỏ mềm mại này lại mang đến cho hắn một chút áp lực cực kỳ lớn. Kim này vô cùng tinh tế, nhưng mà công tử lại để cho sư phụ bách luyện được. Ở trên mũi kim có khắc 3 loại phù lục, mà trên thân kim thì có khắc 46 loại phù lục. Đại nương nói như là đếm của quý, nói: Giá trị chế ra một cây kim ngân châm này có giá lên đến cả ngàn lượng bạc lẫn đó. Phụ nhân cắm hoa hồng trên tóc mai, thúc giục ngân châm trong tay. Ngân châm vô tình vô tức phi hành. Ánh mắt Trần Thực theo ngân châm mà động, nhưng mà cơ hồ không cách nào bắt được phương vị của ngân châm. Chỉ có thể kịp nhìn thấy một đạo bóng dáng rất là nhỏ lướt qua. Phụ nhân kia giơ tay nắm lấy ngân châm. Ngân châm trong chớp mắt ngắn ngủi đã bay chung quanh cái tòa nhà cao tầng này một vòng. Loại ngân châm này tổng cộng có 45 cây. Đại nương sắc mặt nghiêm nghị nói: 45 cây ngân châm cộng thêm 5 vị cao thủ nguyên anh cảnh. Công tử nói nếu để cho các hạ chết ở chỗ này, các hạ nghĩ sao? Sắc mặt Trần Thực nghiêm túc nói: Công tử biết ta rất là sâu, không biết ta có thể gặp công tử một lần hay không. Đại nương lộ ra nụ cười nói: Công tử bây giờ không ở trong thành, ngươi không gặp được hắn đâu. Trần Thực: Trên Phượng Hoàng lĩnh, ngươi thấy Lợi Dông Nghĩa ham Hoàng Hồn Liên, tiêu diệt già trẻ cả nhà Thái Bình Môn, tội ác tày trời. Công tử rất là tức giận. Công tử sai người đi tìm ngươi, không ngờ các hạ cùng hung cực ác giết hết bọn họ, chỉ có Bùi thư sinh sống sót trốn về. Những cái chuyện này đều là ngươi làm, không oan uổng ngươi, có đúng không? Nàng vừa mới dứt lời thì có một phụ nhân trong đó đột nhiên phất tay, Nguyên Anh phun ra một đạo chân hỏa, đem chút ở góc đường đốt sạch không còn một mảnh. Khóe mắt Trần Thực nhảy dựng lên một cái. Cái người phi thường sẽ không quản những cây chút này. Chút quý phi là bị quỷ, hiển nhiên cũng là do công tử phân phó. Công tử đúng là hiểu biết rất là nhiều về hắn. Là ta làm, Trần Thực thừa nhận. Đại nương lại nói: Công tử phái người đi thăm dò hiện trường, nhưng người lại bị giết. Công tử đã nghiên cứu qua, cái chuyện này không phải là xuất phát từ bút tích của ngươi. Người ra tay thực lực cao minh hơn ngươi một chút, hơn nữa tâm tư tinh tế hơn. Công tử chỉ tra ra hắn cuối cùng là ai? Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc Thiên Thành là cao thủ hóa thần cảnh, thực lực tu vi cao minh hơn hắn rất nhiều. Đại nương tiếp tục nói: Ngươi tìm người luyện Hoàng Hồn Liên thành Hoàng Hồn Đan, gửi bán ở Tụ Tiên Lâu. Công tử phái người đi điều tra, trong 7 người chỉ có 1 người sống sót trở về. Cái chết của 6 người này cũng là ta làm, Trần Thực thống khoái khoái thừa nhận. Đại nương thở dài nói: Các hạ thật sự là tội ác tày trời. Nhưng mà công tử niệm ngươi có đại tài, là giải nguyên của Củng Châu và Tân Hương, vẫn muốn cho ngươi một cơ hội. Giải nguyên? Hồ Phi Phỉ nghe tới đó không khỏi trừng mắt nhìn về phía Trần Thực. Tất cả mọi người không thi, sao hắn lại là giải nguyên? Trần Thực hỏi: Cơ hội gì? Xây dựng lại Thái Bình Môn, người tới đó làm Thái Bình Môn chủ. Đại nương nghiêm nghị nói: Công tử quý trọng nhân tài, bất cứ ai có chút tài năng công tử đều sẽ giao cho trọng trách. Nếu lập công, công tử còn có thưởng. Những công pháp mà người ngoài không học được, bí quyết không chuyện của thế gia, công tử đều có thể truyền thụ. Nữ nhân mà người để ý nhưng mà không dám cầu hôn, công tử sẽ đến tận nơi cầu hôn thay ngươi. Ngươi muốn làm quan, công tử sẽ sắp xếp mối quan hệ mua quan cho ngươi. Ngươi muốn làm đại gia, công tử sẽ cho ngươi tiền tài. Thế gia nào có thể sánh được với lòng hào phóng của công tử chứ? Dừng lại một chút, sắc mặt nhu hòa nói: Trần Thực, ngươi dụng công cầu học, khổ sở tu luyện, rốt cuộc thi đậu tú tài, thi đậu cử nhân, chờ an bài chức quan. Nhưng mà ngươi phải chờ bao lâu chứ? 1 năm, 2 năm, thậm chí là 10 năm. Có một số cử nhân chờ đợi cả đời cũng không được một chức quan, nghèo đến mức chỉ có thể đi làm phù sư, chỉ có thể xin cơm. Những cái đồ vật mà ngươi muốn nhưng mà không thể có được thì công tử đều có thể dốc hết khả năng an bài cho ngươi. lời của ả quả thật không sai. Làm việc cho thế gia lớn, cho dù là có hy sinh tính mạng thì đại thế gia cũng chưa chắc thưởng cho công pháp, huống chi là làm quan. Công tử lại thưởng phạt phân minh, chỉ cần ngươi có công, hắn sẽ ban thưởng xứng đáng. Công lao càng lớn, ban thưởng cũng càng phong phú. Mấu chốt nhất chính là công tử ban thưởng thường là cái thứ mà ngươi muốn nhất. Muốn quyền lực, hắn cho quyền lực. Muốn tiền tài, hắn cho ngươi tiền tài. Muốn nữ nhân, hắn cho ngươi nữ nhân. Ở cái thế đạo này, chủ tử như vậy có thể nói là cực kỳ khó có được. Ánh mắt Trần Thực dừng ở trên một cái đoạn dây thần, lập tức dời ánh mắt đi. Thắt cổ thì quá chậm, dễ bị phản sát, trừ khi luyện thành cổn tiên xà. Ánh mắt hắn lại rơi vào chiếc mũ của Hồ Phỉ Phỉ. Cái phần sừng nhô ra ở phía sau mũ có vẻ rất tốt, có lẽ bên trong đó là thanh sắt, có thể cắm chết người. Đại nương đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai lên, cười nói: Người mới mười mấy tuổi có phải không? Người không muốn phải đợi 10 năm, 20 năm nữa mới có thể đảm nhiệm một chức quan nhỏ hả? Tài năng của ngươi rất là cao, mới có mười mấy tuổi đã đủ tú tài, sao ngươi lại muốn đợi đến khi bạc tóc bạc râu thì mới có thể làm một chức quan nhỏ bé chứ? Trần Thực chuyển đề tài nói: Đại nương, tại sao gọi nàng là tiểu tạp chủng? Đại nương hơi ngẩn ra, vuốt ve đầu của tiểu cô nương, cười nói: Ngươi có biết phụ thân của nàng là ai không? Trần Thực lắc đầu: Không biết. Đại nương ôn hòa cười, xoa xoa đầu của tiểu cô nương, nói: Nương của nàng mỗi ngày tiếp rất là nhiều khách nhân, vốn không nên biết rõ nam nhân nào, nhưng không khéo chính là cô nương này thích một thư sinh. Người cũng biết cái nghề này của chúng ta gặp rất là nhiều nam nhân sẽ không dễ dàng động tình, nhưng mà nàng lại động tình. Sau khi nàng động tình, lập tức muốn thủ thân như ngọc, thân thể chỉ để lại cho thư sinh kia thôi. Ngươi là kỹ nữ, lập đền thờ chinh thức cái gì chứ, không phải là hồ nháo sao? Vì vậy nàng ta đã mang thai cái đứa con của thư sinh kia. Thư sinh ngủ với nàng ta còn không có trả tiền, chẳng phải là nam nhân thô lỗ sao chứ? Ả hé miệng cười nói: Hài tử được sinh ra bởi nam nhân thô lỗ không phải là tiểu tạp chủng sao? Thì ra là vậy. Trần Thực nhìn chăm chăm tay của ả. Tay của nữ nhân này thủy chung không rời tiểu cô nương, nói: Sau đó thì sao? Đại nương cười nói: Các hạ muốn nghe một câu chuyện xưa sao? Từ xưa đến nay, tài tử gia nhân thường là những thi sinh nghèo khó kia bịa đặt ra thôi, để lừa gạt những nữ hài chưa có trải sự đời. Tài tử có, gia nhân cũng có, nhưng mà kết cục của họ hầu như là đều không tốt. Gia nhân rất dễ già nua, còn tài tử thì thường bị tổn thương bởi khí tiết. Ả ôm đầu tiểu cô nương đi về phía tòa đại trạch thâm sâu đối diện. Môn hộ của trạch viện đối diện mở ra. Trạch viện chỗ Trần Thực rất là hoang vu, khắp nơi đều là nữ quỷ, nhưng mà trạch viện đối diện lại là xuân sắc vô biên tráng lệ. Rất là nhiều thiếu nữ tuổi thanh xuân hoặc là dựa vào lan can đánh đàn tì bà, nhảy giọng ngâm nga lộng sướng, hoặc ghé thân vào trên bãi cỏ nhón chân đánh cờ với nữ tử đối diện, hoặc là một thân váy trắng ngồi ở dưới giả sơn để đọc sách. Có những nữ tử chân trần nhảy múa trong nước cạn, tư thái thướt tha, chân nâng lên bắn ra từng bọt nước trắng nõn. Còn có một nữ tử đang chọc đùa cái cây cổ cầm, điều chỉnh âm luật, nghiêng đầu, mái tóc dài màu đen chảy xuống như là thác nước. Cái bộ dáng nghiêm túc của nàng mê người, nói không nên lời. Bên cạnh mỗi một nữ tử đều có một bà lão cầm roi trúc trong tay, giúp lòng sửa lại tư thái của các nàng. Nếu là tư thái không đủ uyển chuyển, thường thường chính là một roi quất xuống. Nhưng mà cho dù là bị roi thì các nàng cũng không khóc, trên mặt vẫn lộ ra cái vẻ tươi cười. Hơn nữa, cái nụ cười cũng phải có quy tắc, phải cười mà không để lộ răng. Khi lộ răng thì không được vượt quá 8 chiếc. Khi bị roi có đôi lông mày nhíu lại của các nàng cũng mang thêm cái vẻ quyến rũ, khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Hồ Phỉ Phỉ cắn môi dưới, nhìn cái nữ tử trong sân đối diện, trong lòng có một chút ảo não. Hồ Ly Tinh mình hôm nay lại bị so sánh với một đám con người, chẳng nhẽ không có thiên lý hay là sao? Đại nương dừng bước, xoay người nhìn về phía Trần Thực, nói: Thư sinh kia, thấy nàng ta mang thai, tự nhiên là không chịu cưới một kỹ nữ, cũng không chịu nhận cái đứa con của một kỹ nữ. Hắn là người đọc sách, muốn thi cử, nếu mà cưới nàng, không phải là trở thành trò cười cho người khác sao? Thư sinh đương nhiên là có thể chạy bao xa thì lập tức chạy bấy xa. Tiểu tạp chủng mẹ của nàng ta còn tưởng rằng lời thề non hẹn biển có giá trị, kết quả chỉ là một trò hảo quyền, còn mất cả mạng sống nữa. Nàng mặc dù đã chết nhưng đã lưu lại một tiểu tạp chủng. Nàng nói tới đây liền cười ra tiếng, cứ đến ngửa tới ngửa lui. Một kỹ nữ mỗi ngày ngủ với nam nhân nhiều như vậy, lại còn có thể tin tưởng lời thề non hẹn biển của nam nhân nữa chứ. Thật là làm cho người ta cười chết mất. Nàng cười một lát, lúc này mới ngừng cười, nói: Trần Thực, công tử nói ngươi là nhân tài, hắn cho ngươi hai sự lựa chọn. Thứ nhất, ngươi tới đây gia nhập vào diện này theo công tử. Những tiểu cô nương trong diện này đều do ngươi tùy ý sử dụng. Mọi vinh hoa phú quý, mọi chức tước cao lương, công tử đều có thể ban cho ngươi. Thậm chí công tử còn có thể nói cho ngươi biết ai đã đào lấy thần thai của ngươi. Trần Thực tâm thần đại chấn, khó có thể tin mà nhìn nàng. Công tử quả thật đã điều tra kỹ lưỡng về hắn, thậm chí là đến cái chuyện này cũng biết. Cái đề nghị này đối với hắn mà nói đích xác thật là hấp dẫn lớn lao. Ngay cả gia gia cũng không tìm được cái ngựa đánh cắp thần thai của hắn, công tử lại có thể biết chính xác thần thông quảng đại. Hắn có một chút do dự, cám dỗ của công tử quả thật đã chạm vào điểm yếu của hắn, khiến hắn không thể nào không động lòng. Trần Thực lấy lại bình tĩnh, nói: Còn lựa chọn thứ hai là gì? Đại nương cười, nói: Lựa chọn thứ hai chính là ngươi giao tiền ra, đem quan hồn đan còn lại đưa tới, nhận lỗi thì ngươi có thể đi. Trần Thực ngơ ngẩn, nhìn năm phụ nhân trẻ tuổi chung quanh cùng với ngân châm trong tay các nàng, khó hiểu, nói: Ta giao ra tiền cùng với quan hồn đan, nhận lỗi một chút là có thể rời đi. Người chuẩn bị đại trận như vậy, chỉ để ta nhận lỗi thôi sao? Đại nương cười, nói: Công tử làm như vậy chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nếu hắn muốn giết ngươi thì rất là dễ dàng. Hồ Phỉ Phỉ thấp giọng nói: Trần gia ca ca, làm sao bây giờ? Trần Thực do dự một chút, nói: Hắc Oa, lấy tiền, lấy giấy bút ra, ta giấy thư tạ lỗi cho công tử. Hắc Oa đứng lên, từ trong xe gỗ lấy ra cái rương tiền, rồi lại lấy ra giấy bút, bắt đầu nghiêm mật. Đại nương cười, nói: Trần Thực, ngươi đúng là người thức thời, tương lai tất thành tuấn kiệt. Trần Thực mặt không chút thay đổi, nói: Đây cũng là do công tử các ngươi quá lợi hại, ép ta tới bước này không thể không chịu thua. Đại nương cười khúc khích, nói: Thật ra ngươi còn có một lựa chọn tốt hơn, đó là gia nhập vào công tử. Những tiểu cô nương trong diện này đều là của ngươi, tất cả bọn họ đều là những cô gái còn trong trắng đó. Trần Thực hừ một tiếng, trong lòng rất là không vui, chỉ cảm thấy phẫn uất không có chỗ phát tiết. Hắc Hoa đã nghiền mực xong, kêu lên một tiếng. Trần Thực đi tới trước mặt, cầm bút chấm mực, cúi đầu viết thư nhận sai. Theo hắn di chuyển, thì năm phụ nhân trẻ tuổi kia cũng đi theo, luôn giữ khoảng cách hai trượng với hắn. Từng cây ngân châm bay lên hướng về phía Trần Thực. Châm chưa động, nhưng mà cảm giác áp bách đã đến phụ cận Trần Thực, khiến cho bề mặt da của hắn xuất hiện những cái hổm nhỏ. Quả thật là người sắt đá, tâm đạo như là kim cương bất hoại, trước những tiểu cô nương này mà lại không hề động lòng. Đại nương khen một tiếng, ngồi xổm xuống, nhéo nhéo cái khuôn mặt của tiểu nữ hài, cười, nói. Tiểu tạp chủng, ta hảo tâm thu dưỡng ngươi, cho ngươi một ngày ba bữa. Chỉ mong ngươi nhanh chóng lớn lên là có thể tiếp khách rồi, kiếm lại gấp đôi cái số tiền mà đại nương đã chia ra cho ngươi trong những năm qua. Trần Thực đã đề bút viết tới cái chữ ta nhận sai, nghe vậy cắn chặt răng. Ta không thể ra tay được, công tử đã nghiên cứu ta quá kỹ, hiểu ta hơn chính cả ta nữa, ta không thể đối phó với những chiếc ngân châm này. Đột nhiên chỉ nghe rầm một tiếng, Trần Thực bước ra, cái bộ lông toàn thân của Hắc Hoa tung bay, áo choàng bị gió thổi mạnh bay qua khỏi đầu, mũ của Hồ Phỉ Phỉ cũng bị gió thổi bay theo. Hắc Hoa giơ cái móng vuốt đi bắt cái áo choàng, Hồ Phỉ Phỉ thì đưa tay bắt lấy chiếc mũ. Đồng thời Trần Thực một bước rơi xuống đất, vượt qua khoảng cách hai trượng, tay trái nắm chặt xuyên thấu lực trường Nguyên Anh, đánh trúng cổ họng của một phụ nhân trẻ tuổi bên trái, một tiếng răng rắc đập nát xương cổ, làm vỡ bảy cái khối xương cổ sầu gáy. Tay phải thì vung cái bút lông ra, kiếm thức đâm bộc phát, đâm vào mi tâm của một phụ nhân bên phải, lực lượng thật lớn xuyên thủng đầu của nàng, rầm rầm đụng vào trong vách tường phía sau, não tương bôi tường. Công tử, chết bà ngươi đi! Đã kết thúc tập 99 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một chia sẻ và bình luận cùng với đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại các đạo hữu qua tập 100 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.